hãy quên tôi, em hãy quên tôi như quên một người tình, quên một người tình. Trong giấc ngủ, trong chiêm bao. Nào còn chi nữa trong trái tim này, còn ai nữa trong thế gian này, phụ tình nhau là hết rồi. Thôi em hãy quên tôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi. Hãy quên, xin đừng khóc hận tình đời. Thôi em hãy quên tôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi. Hãy quên.